Nương tử chỉ thích làm ruộng. Chương 23 giờ 23, hỏi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Tu Viễn đẩy cửa tiến vào thì nhìn thấy hai người bọn họ đang đứng ôm một mâm điểm tâm ăn. Liền cười nói, không cần ăn quá nhiều. Ta đã gọi người làm đồ ăn. Cẩn thận lát nữa ăn không được cơm chiều. Tề Hạo Nhiên ném vào trong miệng một khối điểm tâm. Nói, ta hiện tại có thể ăn một con trâu. Phạm Tử Câm thì nghe lời không tiếp tục ăn điểm tâm. Tề Tu Viễn kéo hai đệ đệ đi ăn cơm chiều. Ăn uống no đủ thì kêu tất cả hạ nhân lui xuống. Hỏi, đêm qua ta thấy các ngươi mệt mỏi cho nên cũng không hỏi. Hôm nay vẫn luôn không rảnh. Hiện tại có thể nói vì sao các ngươi muốn rời nhà trốn đi. Tề Tu Viễn trước tiên nhìn về phía đệ đệ nhà mình. Nói, người nói trước. Trên mặt của Tề Hạo Nhiên hiện lên sự tức giận. Giọng điệu căm hận nói. Đại ca, nữ nhân kia muốn làm mai chất nữ của bà ta cho ngươi. Bà ta chỉ là một thiếp thất. Lại dám vọng tưởng gả chất nữ cho ngươi làm chính thê. Về sau ngươi làm sao còn mặt mũi đi ra gặp người. Hơn nữa chất nữ của bà ta ham ăn biếng làm. Thanh danh rất kém. Ta không muốn nàng làm tẩu tử của ta. Phạm Tử Câm liếc mắt nhìn hắn. Sửa lại lời nói, Ngô thị đã được phù chính. Tề Hạo Nhiên càng tức, hừ lạnh một tiếng, ta không thừa nhận, cho nên ngươi vì hôn nhân của ta mới nháo cùng bọn họ. Tề Tu Viễn hỏi, Tề Hạo Nhiên có chút không được tự nhiên. Phạm Tử Câm liền nói, đại biểu ca, bọn họ muốn thừa dịp ngươi không ở nhà liền nghênh đón tân nương tử vào cửa. Định xuống việc hôn nhân, còn kêu Hạo Nhiên đón dâu thay ngươi. Ngô thị nhốt Hạo Nhiên ở trong viện, nhờ ta mua chuộc được hạ nhân ở trong phủ của các ngươi. Lúc này mới suốt đêm mang người ra ngoài. Sắc mặt của Tề Tu Viễn rất khó coi. Bà ta dám nhốt Hạo Nhiên. Chẳng lẽ phụ thân đã hoàn toàn mặc kệ chuyện này? Phạm Tử Câm cúi đầu không nói lời nào. Tề Hạo Nhiên đỏ mắt, nói, trong lòng trong mắt của hắn chỉ có nhị ca cùng tam ca. Lúc nào thì có ta? Tề Tu Viễn bắt lấy tay đệ đệ, trong mắt hiện lên hàn quang, đó là phụ thân của bọn họ, đánh không được, mắng cũng không được, Tề Hạo Nhiên lại rất kiêu ngạo, hiện tại ta đã chạy, bọn họ sẽ tìm không được người thay thế đại ca, về sau ngươi cần phải sáng mắt tìm cho ta một tàu tử tốt. Tề Tu Viễn khóe miệng hơi cong, lộ ra tươi cười, nói, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ tìm một tàu tử tốt cho ngươi. Chỉ sợ bọn họ không chịu bỏ qua như vậy. Phạm Tử Câm nhíu mày. Ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Vì sao bọn họ lại vội vã gả tiểu Ngô thị cho đại biểu ca? Tề Hạo Nhiên khinh bỉ nhìn hắn. Việc này mà ngươi cũng không biết. Đại ca khẳng định sẽ không cưới nữ nhi của Ngô gia. Bọn họ tự nhiên muốn thừa dịp đại ca không có ở nhà để định ra việc hôn nhân. Định ra việc hôn nhân có thể lui, nhưng đã bái đường thành thân viết hôn thư muốn lui cũng không lui được. Một là tìm được sai lầm của thê tử để hưu thê. Hai là chỉ có thể cầu đối phương đồng ý hòa ly. Nhưng mặc kệ là loại nào cũng đều có ảnh hưởng không tốt đến Tề Tu Viễn. Phạm Tử Câm sụ mặt nói, ta cảm thấy tiểu Ngô thị có vấn đề, bằng không thì không cần gấp như vậy. Tề Tu Viễn phất tay nói, hiện tại việc này đã không còn quan trọng. Hạo Nhiên không còn ở Lâm An. Bà ta càng không thể kêu hai nhi tử của mình đón dâu thay ta. Nếu bà ta dám làm, Tề Tu Viễn dám tuyên bố bắt hai tên đệ đệ này phải tiêu thụ. Hắn cũng không muốn có một thê tử như vậy. Hắn là một đại nam nhân tự nhiên không sợ việc này. Chỉ không biết Ngô gia có dũng khí để làm việc này hay không. Hôn nhân là lệnh của cha mẹ. Lời của người mai mối, nhưng không đại biểu cho việc muốn làm gì hắn cũng được. Tề Tu Viễn nhìn về phía Phạm Tử Câm. Vậy còn ngươi, vì sao ngươi lại muốn chạy ra bên ngoài? Phạm Tử Câm không được tự nhiên dịch dịch mông. Nói, ta đi theo để bảo vệ Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên không phục kêu lên. Mới không phải, biểu dượng đem ân ấm vốn dĩ thuộc về Tử Câm đưa cho Phạm Tử Tiêu. Biểu gì dưới cơn tức giận đã rút kiếm muốn chém biểu dưỡng. Hai người bọn họ nháo lên. Tử Câm cảm thấy không thú vị, liền chạy ra bên ngoài chung với ta. Hạ Đồng là mẫu thân của Phạm Tử Câm, đồng thời là biểu tỷ muội với Trúc Uyển, mẫu thân của Tề Hạo Nhiên. Cả hai cùng nhau lớn lên, bởi vậy bọn họ có mối quan hệ rất thân mật. Sau khi Trúc Uyển qua đời, hai người mợ của Trúc gia lại không ở Lâm An. Tề Phong không quan tâm đến hai nhi tử. Tề Hạo Nhiên 1 tuổi cùng Tề Tu Viễn 7 tuổi vẫn luôn được Hạ Đồng chiếu cố. Cho nên hai huynh đệ bọn họ rất thân với Hạ Đồng. Mà Phạm Tử Câm chỉ lớn hơn Tề Hạo Nhiên có 2 tháng. Hai tiểu gia hỏa từ lúc biết bò đã ghé vào chơi với nhau. Bọn họ còn thân thiết hơn cả huynh đệ ruột thịt. Ở trong lòng Tề Hạo Nhiên, trừ bỏ đại ca Tề Tu Viễn, vị trí thứ hai chính là Phạm Tử Câm. Tề Tu Viễn trừng mắt nhìn Phạm Tử Câm một cái. Nói, ta sẽ viết thư cho biểu gì? Ta thấy ngươi ở Lâm An cũng đọc không ít sách. Không bằng trước lưu lại nơi này. Ta sẽ mời tiên sinh cho các ngươi. Phạm Tử Câm liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn bị không khí trong nhà ép tới không thở nổi. Lúc này Tề Hạo Nhiên lại đưa ra đề nghị. Chạy trốn. Cho nên không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Các ngươi đều chuẩn bị lộ dẫn. Cũng không thể không chuẩn bị tiền bạc. Tại sao lại làm cho mình chật vật như vậy? Còn được một nữ thợ săn cứu giúp. Phạm Tử Câm có chút đỏ mặt. Áy náy nói. Chúng ta có mang theo bạc. Chỉ là trên đường đã xảy ra chút việc ngoài ý muốn. Cho dù Phạm Tử Câm thông minh thì cũng chỉ mới 12 tuổi. Trước nay chưa từng đi xa nhà. Hắn cùng Tề Hạo Nhiên đi đâu cũng đều có gã sai vặt đi theo. Lúc mua đồ vật cũng đều có gã sai vặt trả tiền. Bọn họ ngay cả bánh bao có giá tiền là bao nhiêu một cái cũng không biết. Phạm Tử Câm có lòng đề phòng, nhưng không có kinh nghiệm, cho nên bọn họ đã mặc trên người y phục phú quý để chạy trốn. Lúc đi mua ngựa đã bị hố hơn phân nửa tiền. Phía sau hai người còn gặp gỡ bọn trộm cướp, lừa tiền, lâm thời thấy hơi tiền thì nổi máu tham. Tóm lại từ Lâm An đến Lâm Châu Phủ có hành trình hơn 2 tháng. Có thể nói hai người bọn họ là cửu tử nhất sinh. Thời điểm gặp được Mục Dương Linh đã là cực hạn của bọn họ. Lúc ấy bọn họ đang bị một trang đầu đuổi theo. Phải chạy vào trong rừng. Sau đó hai người lạc đường. Hơn nữa lại đói bụng 2 ngày. Cơ hồ không còn sức lực. Cho nên hành động trợ giúp của Mục Dương Linh mới có thể trở nên chân quý. Không chỉ cho bọn họ ăn. Còn chỉ đường cho bọn họ. Dọc theo đường đi đây là người tốt đầu tiên mà bọn họ gặp được. Bất quá, Phạm Tử Câm đã bị lừa rất nhiều lần. Bệnh đa nghi cũng càng ngày càng nặng. Tuy rằng Mục Dương Linh đã cứu bọn họ, nhưng hắn vẫn hoài nghi nàng có giáp tâm khác. Cho nên mới xảy ra mâu thuẫn khi Tề Hạo Nhiên muốn tiếp cận nàng. Tề Tu Viễn đương nhiên sẽ càng thêm cẩn thận. Dù sao Mục Thạch lớn lên cũng không giống người Hán. Bất quá ở trong quân người có huyết mạch Hồ Hán cũng không ít. Nhưng vì cẩn thận, hắn vẫn phái người đi điều tra về cha con Mục gia. Mà lúc này cha con Mục gia hoàn toàn không hay biết mình đang bị người ta điều tra. Chỉ vội vàng chạy về nhà. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Nhưng Mục Dương Linh lại nhìn thấy được ánh đèn của thôn trang. Vui vẻ nói, cha, chúng ta đã về đến nhà. Mục Thạch cười ha hả, nói, bước chân của ngươi nhanh, ngươi chạy nhanh trở về nhìn xem nương của ngươi có ở nhà không. Mục Dương Linh lên tiếng đáp ứng, giơ chân liền chạy về phía của nhà mình, mới đến cửa thôn, liền nhìn thấy 2 cây đuốc, gương mặt của mẫu thân cùng đệ đệ liền xông vào trong ánh mắt. Mục Dương Linh chạy càng nhanh, nhanh như chớp đã chạy tới bên người mẫu thân, kêu lên, nương. Sao ngươi lại ở chỗ này? Ai u, còn không phải lo lắng cho cha con các ngươi. Ta đã nói hết nước miếng. Nhưng nương của ngươi vẫn không muốn trở về. Một hai phải đứng ở chỗ này chờ. Lúc này Mục Dương Linh mới nhìn thấy biểu mợ Lưu Triệu Thị đứng ở một bên. Mục Dương Linh cười khom lưng. Cảm ơn biểu mợ hôm nay đã chăm sóc cho nương của ta. Cách chương.